Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là Tôn, đồng sự trưởng của tập đoàn Phỉ Á, mà người bị hắn gọi là Minh Thiếu, dĩ nhiên là người phái sao điều hành Minh Thị Thiên Tài Quý Công Tử Minh Thiên Tàng. Ngón tay thon dài nhấc ấm trà nóng lên, nghiêng ấm đổ trà vào trong ly, hương trà thơm lẳng lặng bay ra, thanh âm lãnh đạm cũng theo đó vang lên. Tôi sẽ giữ lại 60% cổ phần của ông, nhưng số lượng nhân viên siêu thị nhất định phải cắt giảm, sa thải nhân viên. Nhưng có rất nhiều người đều cùng tôi năm đó cố gắng tạo nên sự nghiệp. Tôn Đồng sự trưởng mới vừa mở miệng, cặp mắt âm trầm sâu thẳm nhướng lên. Chúng ta đang nói chuyện buôn bán, không phải đang làm sự nghiệp từ thiện. Toàn bộ nhân viên siêu thị khắp châu Á, ông cũng nhớ tên của bọn họ sao? Ông biết bọn họ đối với công việc của mình có trách nhiệm ra sao? Một số văn kiện từ trong tay Minh Thiên Tàng ném ra. Đây là người của tôi, sau khi điều tra 10 siêu thị cho ra kết luận. 10 siêu thị này phân bổ ở 10 thành thị của 7 nước khắp châu Á. Mỗi một chỗ đều có một đống vấn đề lớn. Nếu ông muốn tôi cứu ông nhất định phải theo phương pháp của tôi mà làm. Lật xem những tờ báo cáo kia, mồ hôi Tôn Động sự trưởng cũng rơi lã chã. Nhưng là Minh Thiếu nên biết, bây giờ còn có rất nhiều tập đoàn lớn muốn thu mua Phỉ Á, mà điều kiện bọn họ đưa ra. Tôi bất kể người khác điều kiện như thế nào, điều kiện của tôi đã nói cho ông biết, cũng sẽ không sửa đổi. Minh Thiên Tàng vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh có cô gái mặc kimono Nhật Bản xuất hiện ở cửa. Tiền trà, ghi vào tên của tôi, hắn dùng tiếng Nhật nói, sau đó liếc mắt Tôn Động sự trưởng. Nếu Tôn Động sự trưởng còn có lựa chọn tốt hơn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Cửa lớn Minh Thị vĩnh viễn vì ông rộng mở, cần trợ giúp liền gọi điện thoại cho tôi. Thấy hắn đứng lên, Tôn Động sự trưởng vội vàng kêu, chờ một chút. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt của ông chảy xuống, không biết là bởi vì khẩn trương hay là nhiệt khí bên trong phòng. Hắn cắn răng, vừa bất đắc dĩ vừa thống khổ nói, được, tôi tiếp nhận. Đứng ở cửa phòng trà, thuộc hạ đã chuẩn bị xe tốt, mở cửa xe đợi hắn. Minh Thiên Tàng đeo mắt kính lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng cây hoa anh đào trên đường đối diện. Anh đào bay rất đẹp, làm cho hắn ở trong lòng khẽ động. Anh trở về tiệm cơm trước đi, tôi muốn tản bộ một lát. Tài xế lái xe, hắn một mình ở lại đường lớn Tokyo. Cuộc sống ở Tokyo tiết tấu nhanh, luôn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Hắn mấy lần tới nơi này đều tất cả là vội vội vàng vàng, chưa có từng nghĩ tới cảm giác khi tản bộ lại thú vị như vậy. Cả mắt dưới kiếng cũng không khỏi ánh lên nụ cười. Điện thoại di động rất không có ý tứ vang lên. Người gọi điện thoại tới là em gái hắn, Minh Thiên Hiểu. Anh, tiệm bánh của em khai trương, sao anh không về giúp em cắt băng? Anh rất bận. Hắn lãnh đạm không chỉ đối với việc làm ăn, cho dù là đối với gia đình, hắn vẫn không nhiệt tình thể hiện. Được rồi, biết anh bận rộn, anh đang ở Nhật Bản phải không? Nhật Bản hiện tại lưu hành vị kem gì? Giúp em tìm một chút tài liệu có được hay không? Đã biết. Hắn vừa vặn thấy trước mặt có tiệm kem, vừa nói điện thoại vừa đi vào. Đột nhiên cước bộ như bị cái gì níu lại, toàn thân cứng đờ. Ông chủ, hai cây kem, vị sô-cô-la nha. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa tiệm, dùng tiếng Nhật nói chuyện với chủ cửa hàng. Tay của hắn dừng lại tại giữa không trung. Tiếng của em gái trong điện thoại cũng không nghe được nữa. Trong mắt đen sau mắt kiếng, chẳng qua là yên lặng nhìn bóng sáng trước mặt kia. Cho đến đối phương mua đồ xong rời đi, tất cả thần trí mới từng chút hồi phục lại. Anh, em nói chuyện anh có nghe thấy không? Minh Thiên Hiểu lớn tiếng nói. Chị Niệm Tình cũng từng đến tiệm của em rồi. Anh chừng nào thì tới nếm thử một chút tài nấu nướng của em. Lần sau rồi nói. Thanh âm của hắn nhanh chóng trở lạnh, đột nhiên đem điện thoại cắt đứt. Là số mạng đang cố ý trêu cợt hắn sao? Thân ở tha hương lại vẫn có thể thấy bóng dáng của cô. Sự xuất hiện của cô chỉ là trùng hợp. Hay là xem ra tin đồn là sự thật, cô cũng đối với tập đoàn Phi A có hứng thú. Thật ra thì nếu cùng sống ở cái thế giới này, lại cùng ở trong một lĩnh vực, chạm mặt vốn là chuyện sớm hay muộn. Cho dù tránh né cũng không nhất định trốn được. Huống chi hắn vốn cũng không muốn tránh né, chẳng qua là không muốn gặp lại cô, không muốn bộ dạng mất khống chế của anh bị bất cứ ai nhìn thấy. Cô cũng không thay đổi bao nhiêu, có lẽ bởi vì thời gian 5 năm còn quá ngắn, nhưng mà trong 5 năm tích lũy ra hận ý đủ đem băng tuyết núi Phú Sĩ hoàn toàn tan rã. Nhìn bóng lưng rời đi của cô khuất sau hoa anh đào, trong đầu của hắn có chút mờ mịt. Cứ như vậy gặp lại, tách ra, sống như người lạ, đây mới thật sự là kết cục hắn muốn sao? Đài Bắc, ở trong phòng khách, trên TV cực lớn đang treo truyền đến thanh âm ngọt ngào của phát thanh viên. bởi vì thành công phu mua hệ thống siêu thị khắp châu Á của tập đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.